kêu Phật, nó là kinh Hoa Nghiêm. Như vậy hôm trước quý vị đã nghe chương 11 có thiện tâm, tâm sở, trong đó có chữ tín đứng đầu. Và chữ tín quý vị đã nghe, một là tin niệm Phật vãng sanh là chân thật, thể niệm Phật thì được vãng sanh. Cái thứ hai là tin tâm mình rộng lớn, có đủ công đức thanh tịnh. Cái tin cái tâm mình rộng lớn, có đủ công đức thanh tịnh. Cái thứ ba là tin lý nhân quả, nương nhau như hình với bóng, theo nhau không rời. Cái thứ tư là tin rằng từ thân mình đến vạn vật, tất cả thế giới vốn không thật có, đều như qua đám giữa hư không. Năm là tin cõi đời ngũ trợ các thế này không thể cư trụ được, toàn là ác độc dơ giấy. Sáu là tin rằng các pháp đều do tâm tạo, ngoài tâm không có pháp. Cái thứ bảy là tin rằng cái liên bào cũng như cái thai bào, cái thần dụng của nó không thể nghĩ bàn, không thể bàn. Thứ tám là tin rằng cái thân Phật là vô lượng, đời Phật và ánh sáng Phật cũng là vô lượng, không thể nghĩ bàn. Thứ chín là tin rằng cái niệm lực của mình không thể nghĩ, không thể bàn, cũng như cái nghiệp lực. Thứ mười là tin tiếc cái thân này rồi sẽ tan rã. Đó là mười cái tin cách chân chính. Vì thế đây là 11 cái thiện tâm, mà mới là một trong 11 cái thiện tâm, tâm sở. Nếu ai có giàu có không tin, có ác nghiệp đến bao nhiêu đi nữa, mà nó khởi lên 11 cái đức, 10 cái đức tin này thì sao? Người ta tự nhiên thấy an lạc rồi. Khi chúng ta tin đúng như thế, mà tin đúng tức là thật hành đúng như thế, thì một cái đức tin này, một cái thiện tâm sở này cũng giúp chúng ta thành Phật quả rồi. Vâng. Như vậy cho nên tín nó dẫn đầu tăng 11 cái thiện tâm sở. Cho nên trong duy thức nó có một cái từ hết sức quan trọng, đó là quân. Vâng ạ, quân. Như vậy là trong việc tu tập chúng ta hàng ngày là phải quân. Nghĩa là gì? Quân là sống, sống ước. Như vậy là nói chúng sanh thì sống ước cái gì? Sống ước những cái tâm sở, tâm sở ác. Hãy vừa sinh ra đời rồi là tích quân cái tâm sở ác nhiều hơn. À, vừa ở trong bào thai mẹ, vừa lọt lòng mẹ ra là đều là quân vào những cái tâm sở ác, tâm sở cháu. Vì thế mà từ khi nhỏ đi khi lớn toàn là quân tất cả những chủng tử, và nó đưa vào biến thành quân vào thì nó biến thành chủng tử, thành thử ra nó cứ hiện hành ra những hiện hành hành gì, những việc xấu. Khi mà quân là chủng tử thì nó là hiện hành, mà quân chủng tử xấu là hiện hành ra những việc tốt được không? Không, đây là hiện hành ra những việc xấu. Do đó mà cái quân này, cho nên khi như thích hợp gọi là bất tư nghị quân, bất tư nghị thì biết, bất tư nghị quân, bất tư nghị thì biết, bất tư nghị quân, bất tư nghị thì biết. Hai câu đó quý vị lưu ý, bất tư nghị quân, bất tư nghị người biết là ra. Bất tư nghị quân, bất tư nghị người biết, có nghĩa là hàng ngày mà sinh hoạt của chúng ta nó quân vào những tưởng dễ xấu cũng là không thể nghĩ lường được, nó quân vào bất cứ lúc nào. Và nó quân vào bất cứ lúc nào, mà khi nó quân rào nó thành chứng tử thì nó biến ra cũng bất tư tư nhì, nó biến ra cũng không lường được, mà nó quân vào cũng không lường được. Cho nên có nhiều khi mà chúng ta hiện hành ra những chứng tử xấu, có nhiều khi nó khổ không biết luôn, tôi làm cái này bao giờ tôi không biết nha. Mà tại sao tôi làm việc này? Cũng không biết. Tại vì sao? Tại vì nó quân vào cũng không thể nghĩ lường được. Và nó biến ra cũng không thể nghĩ lường được. Giả sử con người bây giờ đang nói rất tốt, nhưng mà trong gặp cái hoàn cảnh nào đó bất hết quá sức, lúc đó chịu không nổi, khởi lên cái tâm ác, rút con dao đâm học. Như vậy là rút con dao đâm đó có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ cũng không lường được, trong chốc lát có một gọi là tu du gian, cái này gọi là tu du gian một trong một chốc lát thì những cái biến đổi, những cái quân đó nó là biến ra, nó biến tú mà không thể lường. Cho nên đâm họ chết rồi sao? Thì nó biến ra là chuyện đi ở nếu còn rồi sao? Cho nên khi học duy thức là đều có tương quan đến cái định luật nhân quả ăn cách rõ rệt. Từ cái nhân vô hình nó biến thành quả hữu hình, quả hữu hình nó biến thành cái nhân vô hình, rồi nó biến ra quả hữu hình biến thành cái nhân hữu hình, biến thành cái quả vô hình. Tức là bây giờ tôi đang suy nghĩ, người ta đang mắng, đang chửi mình, đang giận, thì đó là cái nhân vô hình hay hữu hình? Nhân hữu hình hay vô hình? Cái nhân vô hình đang suy nghĩ thì đâu có hình tướng. Có hình tướng không? Không có hình tướng, tức là biến thành cái nhân vô hình, nhân vô hình, rồi để ngầm đó nó biến thành hẳn. Như cái từ mà chúng tôi đã phân tích là phẳng gì? Phẳng là gì? Phẳng, rồi xăng, rồi hẳn, rồi tới tim não, bốn từ đó. Đấy, phẳng, xăng, hẳn, rồi mới đến não. Như phẳng có nghĩa là gì? Phẳng là lửa rơm, xăng là gì? Là lửa củi. Hẳn là gì? Là lửa than. Não là gì? Đốm lửa trong tròn. Cho nên cái não thật là nguy hiểm. Nó con người bị não loạn rồi thì nó không có hình tướng. Nhưng mà khi đã não loạn rồi thì lúc đó sẽ biến tướng. Sẽ biến tướng qua một cái hình thức gọi là hữu hình. Từ cái nhân vô hình đó nó biến thành quả hữu hình. Như vậy thì cũng một câu nói, mà nếu hai người thương nhau thì câu nói nó không có gì đáng kể. Nhưng nó ghét nhau rồi thì cái câu nói đó nó sẽ biến tướng. Nó sẽ biến tướng ngay. Biến tướng ngay thì lại sao? Nó gặp cái tâm sở não nó đang chuẩn bị sẵn rồi. Tâm sở não nó đã chuẩn bị sẵn, nó chờ một biến tướng nào đó thì nó biến ra quả hữu hành đắc ngay. Đắc ngay. Nếu chúng ta không có tâm sở tiến 11 cái thiện tâm sở này mà chỉ có những tâm sở xấu đó thì chắc chắn nó biến tướng, nó thành ra quả hữu hành. Quả hữu hành rồi sao? Đánh thành quả hữu hành, đánh người ta bị thương hoặc chết thì sao? Thì tâm của mình sao? Đó là quả hữu hành rồi. Thì bây giờ trở lại thành cái nhân gì? Cái nhân vô hành. Nhân vô hành là sao? Nó ăn năn hối hận, khó chịu. Nó khi chưa đánh được người thì mặt xanh mãi, mà tía khi đánh được rồi thì hồn vía lên mây, cho nó biến thành cái nhân vô hành. Hồn vía lúc đó không còn yên nữa, thành cái nhân vô hành. Nhân vô hành rồi thì sao? Thì si nã bắt ở tù thành ra quả hữu hành. Khi quả hữu hành rồi sẽ ở trong lao sao? Trong lao sao? Là buồn, bực, khổ, não, sám hối cũng không kịp nữa. Thành ra cái quả vô hình. Cái quả có nó nhận sắc là đau đớn, ăn năn, hối hận, buồn rầu, khổ não, bỏ vợ, bỏ con. Thấy nhà không biết nữa. Thế thì sao? Thì cái nhân vô hình đó, nó là biến thành quả hữu Hữu Huỳnh, lâu ngày chịu đựng không nổi rồi chết. Cho nên lưu ý cái bất tư nghị quân và bất tư nghị nghị biến này có nghĩa rằng tất cả những chuẩn tự tốt hay xấu nó đều quân vào cũng không thể nghĩ lường, và khi nó biến ra cũng không thể nghĩ lường. Do đó mà mỗi người nếu biết học, biết tu và nhất là học như thức rồi á, thì khi mà một tâm sở xấu vừa hiện ra thì phải ngăn đón ngay. Lấy gì ngăn đó? Phải lấy cái tâm sở thiện để mà ngăn đó. Vì thế mà tôi giảng kỹ cái tâm sở thiện này. Vì một cái tâm sở thiện này mà xuất hiện thì chúng ta dễ dàng thêm thăng bước lên bậc thánh. Mà nếu để cái tâm sở thiện này mà mất đi, mà để cho tâm sở ác hoành hành biến hiện, thì điều đó cửa địa ngục mở sẵn. Thì thế đầu tiên mà quý vị học chữ tín là bây giờ, nhưng mà tín hiểu rõ chưa nè, chúng ta có tâm sở đó không? Thì tôi hỏi cho tất cả có tâm sở tín đó không? Nếu có chăng nữa nó vẫn còn non dài, có không? Nghe tin tôi tu, bữa nay tu thành Phật sướng hơn, ở ngoài đau khổ chỉ tin vậy thôi. Vô trong đó thì ông thầy cũng có dạy, khổ lắm đó nha ông con. Khi tu không phải dễ dàng đâu, bởi vì đây là bước lên bậc thánh. Khi mặc chiếc áo cà sa bước vào cửa tâm quan rồi là con bước lên bậc thánh. Vì thế, ăn thì ăn ít, ngủ thì ngủ ít, học thì nhiều mà làm việc thì nhiều đó nha ông con chịu đựng đâu, dạ chịu. Dạ chịu được. Thì cái miệng thì chịu được, chứ nếu không chịu được chẳng đủ ra ông đâu có cho giúp gia, phải không? Cho nên phải nói là chịu được, nhưng mà vào thời gian rồi thì sao? Chịu không nổi, ở ngoài ta ngủ từ 7 tới giờ khỏe quá, ngày mai giờ đánh căng trang, ta thức dậy, mà nói dậy trễ ta quay lên lên rồi, cực quá chịu đựng không nổi. Rồi, ăn thì ăn ngoài, ta muốn ăn gì ta ăn. Ăn thịt, ăn cá, ăn tôm, ăn cua, ăn thứ ngon. Còn ăn cái thứ gì mà ngại túi nó sát ra miệng. Tu thì rát ra ruột, tụng kinh thì rát cái miệng. Ăn thì rát cái ruột. Chịu không nổi rồi ngồi nhìn lại bạn bè của mình ở ngoài nó phay phay, nó có chồng, nó có vợ, nó sướng rồi, đầy đủ của mình. Liêu hiu trong chùa, lúc đó sẽ suy nghĩ khác. Mà nếu không có tâm sở thiện mà nó xuất hiện ngay lúc đó, vì thế khi học giáo lý tôi bị nghe gì? Bất quý tham sân khởi, chỉ khổng tự giác thì không sợ tham mà si. Tham mà sân nó nổi lên mà chỉ sợ cái trí huệ nó đến chậm. Như vậy là thiện tâm sở, có phải là trí huệ không? Vâng, nếu thiện tâm sở xuất hiện chỉ thì nó ngăn chặn ngay cái tâm sở tham và tâm sở sân liền. Bất quý tham sân khởi, chỉ khổng tự giác thì không sợ tham lam nó khởi lên, không sợ sân hận nó khởi lên, mà chỉ sợ gì? Chỉ sợ trí huệ nó đến chậm thôi. Đúng thế, nhưng mà là tâm sở thiện mà chúng ta vốn có, nhưng từ trước đến nay chúng ta bị quân cái tâm sở gì? Tâm sở ác nhiều hơn là tâm sở thiện. Do đó mà khi nó quân vào nó biến thành chủng tử thì nó khởi ra hiện hành ngay, hả? Nó quân vào chủng tử thì làm sao nó cũng biến ra, nó cũng hiện hành. Nói cách khác, khi mà nó có cái chủng tử rồi thì nó biến ra hình thức bất cứ lúc nào. Vì thế có người trong thời gian là chúng ta thấy rất tốt, nhưng mà đùng một cái ngang người nó rất xấu. Tại sao nó biến tướng, nó ngấm ngầm, nó biến thành chủng tử bao giờ cũng không biết. Nó biến thành chủng tử bao giờ cũng không biết. Nó giống như gì? Nó giống như từ mưa này thì dễ biết rồi, nó đi nó ướt liền. Nhưng mà nó đi trong sương thì sao? Là không biết. Đi rồi, từ ở đây đến chợ, mà đến chợ rồi mà đi trong sương, rồi đến chợ ướt áo, rồi nó biết mình là bị sương thấm ướt. Chứ thật ra nó từ nó thấm vào mà ướt áo, ta có biết không? Đúng không? Mà đến khi ướt rồi nó sương nhiều quá. Chứ còn khi cứ nghĩ đến đi chợ cho sớm mua đồ thì đâu có nghĩ đến cái chuyện sương ướt gì đó. Mà nó thấm vào bất cứ lúc nào. Nói cách khác là bây giờ chúng ta bận 5-3 lớp áo này, nếu trời lạnh thì có thể bận tới 4 lớp áo trong đó. À, thế mà bụi nó vào có biết không? Không biết, không biết, chỉ khi nào đi tắm nó biết à. Khi nào cái áo nó dơ là mới biết rồi. À, và khi nào đi tắm mà kỳ nó ra một đống gì. Kỳ nó len len cục ra, biết. À, tay ra có 3 ngày không tắm mà nó thế này. Thế nào, bao nhiêu lớp áo, thế mà khi nó ngắm vào ta cũng không biết. Cho nên việc tu hành cẩn thận dẫn cái tâm sẽ ác, nó vương vào cũng không thể nghĩ lường được, mà khi nó hiện ra, hiện hành ra cũng không thể nghĩ lường, bất tư nghĩ biến, tức là hiện hành, nó biến ra thành con người xấu hoặc là con người tốt, mà ta cũng không biết. Cho nên lưu ý 8 cái chữ này gọi là bất tư nghị quân, bất tư nghị biến. Đừng có ý lại rằng tôi học kỹ rồi, tôi học nhiều rồi, tôi học kinh lắm rồi, tôi tốt nghiệp đại học Phật giáo rồi. Vậy không ăn thua gì cả. Học đó đã thay đổi được gì chưa? Coi chừng. Học nghe thật nhiều nhưng mà chưa thay đổi được gì thì cũng bố. Học rất nhiều thứ nhưng không thứ nào biến thành chủng tử cả. Phải làm sao cái chủng tử thiện là biến thành chủng tử kia, nó mới thay đổi các chủng tử hết. Còn nếu học thật nhiều, nghe thật nhiều, biết thật rộng nhưng mà không thay đổi được chủng tử ác thì để làm gì? Như vậy là mỗi lần nghe, mỗi lần quân, mỗi lần nghe là mỗi lần quân phải biến thành những tâm sở thiện là biến thành chủng tử. À, thì lúc đó nó mới hiện hành ra toàn là những chủng tử thiện. Còn nếu mà nghe mà không biến thành chủng tử thì nghe để mà nghe, hắn giống như đi chợ vậy. Hắn tin rồi, thấy đi chợ chưa? Đi chợ có nghe không? Nghe rất nhiều thứ. À, nghe từ sáng mai đến trưa. Nhưng mà có một thứ quân vào chủng tử thôi, còn bao nhiêu cái nghe kia không quân vào chủng tử. Là bây giờ đi mua thịt chồng hoàng tới hàng thịt, còn họ nói họ bán mì khô, bán mì ăn liền, bán hủ tiếu ăn liền, nào là bán cái gì đó gì, họ nói đủ thứ, nào là vải, nào là cơm, nào là quýt, nào là hoa, họ giới thiệu đủ thứ. Nhưng mà có nghe không? Có nghe hết á. Nhưng mà mới có nhỉ thích thì thôi, nhưng mà mới nghe đó thì thôi, nhưng mà chưa có thằng ý thích nhảy ra, chưa phân biệt, cho nên thằng mặt na cũng không dính liền được và nó cũng không đưa vào thành chủng tử. Nhưng mà chỉ có một thứ vào chủng tử thì thôi, là đi mua vải. Mình nào quyết định đi chợ là mua vải, về thế mà tới hàng vải giá cả màu mà chúng ta được quân tập nó vào thành chủng tử, về đến nhà mua không được vải thì có nhớ lại không? Có nhớ cái vải mà bán hàng nó có đưa mình thứ vải tím, thứ vải hồng, nhưng mà những cái đó mình không thích. À, nhưng mà có thích một cái vải mà cái màu hồng nhạt mình đang thích, thì cái thích đó nó mới đưa vào chủng tử, nó quân vào thành chủng tử. Chủng tử thì hôm nay mua không được thì ngày mai phải đi mua, mà mai mua không được thì mốt cũng phải đi mua, mốt mua không được thì sao? Thì gửi người khác đi mua, như vậy nó biến thành chủng tử. Nó phải hiểu chưa? Hiểu ý cái đó. Còn cái nào nó không vào chủng tử rồi thì cái nó quay ngày, cái này đâu có nhớ nữa, vì nó không nằm trong chủng tử. Nghe rõ không? Cho nên khi nó quân vào thành chủng tử rồi á, từ khi lúc 1, 2, 3 tuổi mà nó đã quân vào chủng tử thì đến bây giờ còn nhớ không? Còn nhớ không? Có, vì nó đã quân vào thành chống tử là, cho nên bây giờ mắt ra chỗ nào là có cái chuyện hơi hồi ra. Hồi nhỏ tôi đi đào con thùng, rồi mắt qua lưỡi cao rồi đi cao ra sao giật con cá lên, sao bây giờ ngồi tưởng tượng thấy hết. Đi cao không? Hả? Rồi hồi nhỏ mà trốn mẹ mà đi chơi lúc nào như thế nào, rồi trở về mà nhà đóng cửa rồi rút vô cái lỗ mà ở ngoài trung nó có cái lỗ và để cho chó chạy vô chạy ra, nó phun cái lỗ đó mà rút vô, bây giờ cũng còn nhớ. Tại vì sao? Vì cái nó sâu quá, nó biến thành chủng, chủng tử. À, rồi đến nỗi đi hái trộm tới bình phun ở đâu mà bị chó cắn như thế nào. Rồi những cái đó hái bình phun nhảy xuống bị chó cắn cho nên thân bị đau chân nó nhớ hoài cái bình phun đó. Cái cách ăn trộm đó. Cho nên một cái hành vi nào có ma, dầu xấu, dầu tốt, đều được quân mà chúng, chúng tử. Thế thì hồi nhỏ tôi có nói chuyện với quý vị, là chúng tôi đi Phật tử, có đến chùa Tâm Hai, Tâm Trại, nhớ không? Tâm Trại, Tâm Trại có chừng đó, tôi nhớ đi bây giờ. Tâm Trại, thì đêm khuya các vị tu sĩ đi công phu, mùi vị thôi, đi kinh hành quá đẹp. Đi kinh hành quá đẹp, không đi có ba vòng thôi, tôi ngồi, ngồi không rớt con mắt ra. Đi rất đều, đi rất đẹp, tiếng niệm Phật rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Mà lúc đó nó gây một cái ấn tượng rất tốt cho tôi. Như vậy thì tôi thấy rằng so sánh gì? Khi nó quân vào chúng tử, tôi thấy so sánh giữa việc tu hành và việc thế gian, hai cái cảnh giới khác nhau xa. Ở ngoài thì hỗn tạp, là biến loạn, là ồn ào, là náo nhiệt, là tham lam nổi lên, sân hận nổi lên. Còn cái chùa thì sao? Thanh tịnh quá, nhẹ nhàng quá, bước đi êm thấm quá, và làm cho tôi nhớ, nhớ được rằng nó quân nào khi mà về nhà cha tôi nhắc đến chuyện đi xuất gia, tôi chấp nhận à. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã có bản hữu chủng, chủng tử, cho nên khi mộng thân tôi nói tức là tăng quân chủng, chủng tử là tiếp nhận ngay, vừa có bản hữu vừa có tăng, tăng quân thì hai cái nó có, còn nếu tăng quân có mà không có bản hữu thì sao? Thế, ví dụ tôi thành đình sinh con lên như vậy, lớn lên năm tháng nó con đi xuất gia đi, con đi xuất gia đi, cha thấy đi xuất gia trước á, đi xuất gia tu học để sao thành thánh, con thành Phật, mà tôi chưa có bản hữu chủng tử đó thì sao? Mà hai cái nó có tiếp nhận được không? Không có. Vì thế khi có bản hữu rồi thì nó chờ gì? Nó chờ cái tăng, tăng huân. Ừ. Như vậy là tất cả mọi người đều có bản hữu, mà bản hữu chúng ta là bản hữu xấu nhiều hơn là bản hữu hữu tốt. Thế thì hôm nay đi học đây, chúng ta có bản hữu chủng tử không? Thì tôi đã có bản hữu chủng tử không? Có, mà khi đang học đây là gì? Là tăng quân chủng, chủng tử. Mà nếu cái chủng tử mà tăng quân không sâu thì đang tiếp. Nếu khi học thế này mà cái tăng quân này nó không, không sâu, nó không biến thành chủng tử thì thật là đáng, đáng tiếc. Có nhiều khi học để làm gì? Học để làm gì? Là sợ thầy ông thấy ông kiểm tra không có, mình không ngồi để sợ ông buồn, ông la, cho nên phải đấy mà. À, coi chừng lấy. Thấy buồn ngủ quá. Mà nếu mà tới giờ cái thầy dạy, giờ thầy giảng mà mình không ra ngồi là tại sao ông sẽ chỉ trích người tới Bồ Tát này rồi ông đem ra cái chết mình, cho nên phải tới mà ngồi. À. Ủa? À, cho nên hai cái hàm con người phải nghe, phải quân tập, tất cả những cái di thức là cái điều quan trọng phải nghe thì cái nó lại khác, nó là đến đây cái nó quân ngay, nghe được câu nào nó quân câu nấy. Nhưng mà còn đấy ngồi, mà đấy ngồi mà sợ thay thì nó chẳng quân gì hết. Nó giống như mang cục đất tới ngồi chơi đồng thời. Nó giống như cục thịt đồng thời. Nhiều khi nghe nó chỉ là ngồi, phê thì vẫn cứ, cứ nghe. Nhưng mà sao? Ý thức thì để chỗ khác. Vì thế nên hiểu rằng cái nghĩ thức thì vẫn cứ, cứ nghe mà lại không có ý, ý thức. Có không? Có không? Thấy không nào? Còn có người nghe cả nghĩ thức mà cả ý thức nữa thì hai cái đó nó khác. Hai người nghe, cho nên một người nghe rồi ra hỏi bên ai giảng gì thì nói là không pháp. Nhưng mà có người nghe rồi ra hỏi chút chân ngồi hầu nó cứ để tâm vào đâu không lưu ý cái đó, nhưng mà là không có ý thức. Mà không có ý thức thì sẽ ra sao? Không bao giờ nó biến thành chân tử. Mà có ý thức thì mới có mặt, mặt na, vì mặt na nó lấy ý thức làm căn. Còn ý thức thì lấy tiền ngũ thức làm căn. Vâng, mà có ý thức kia mới có mặt na. Nó thích hai cái cùng tương ưng với nhau để tạo thành bức tường thành đang tối của tất cả chúng sanh. Và nếu trường hợp hai thằng là cấu kết lại với thiện tâm sở, thì hoặc nó thích và ý thích tạo thành các bậc hoặc thánh. Thế này hãy có ý thích là có mặt, mặt na có mặt na là đưa vào A Lợi, là gia biến thành chủng, chủng tự. Vì thế một cái tâm sở tiến này tôi phải giảng rất kỹ, cung văn vừa rồi là giảng toàn một cái tâm sở sẽ tiến. Bây giờ đến tâm sở gì? Tâm sở tàn. Cho nên những cái từ này nó thuộc về thuật ngữ của Phật giáo, do đó mà ở ngoài nghe chữ tàm cũng không hiểu được. Cho nên tàm có nghĩa là biết xấu, xấu hổ. Cho nên tàm có nghĩa là tự mình biết xấu, xấu hổ. Cho nên tự sức hiểu biết lẽ phải, không làm các điều xấu ác. Và tánh của tâm sở này là mỗi khi làm điều gì quấy, tự mình biết xấu, xấu hổ. Cái tánh của tâm sở này, mỗi khi mình làm có việc gì mà nó xấu ác, thì tự nó biết xấu, xấu hổ rồi dừng. Như vậy là tâm sở này quá tốt. Bất cứ việc gì mà nếu khởi ra một cái niệm nào đó xấu ác, thì cái tánh của tâm sở này nó biết đó là điều quấy, và nó tự biết xấu, xấu hổ, cho nên nó dựng ngay. Và như vậy thì cái tâm sở này nó làm gì? Nó biết kính trọng người hiền, và việc phải, cái nghiệp dụng của nó để làm gì? Nghiệp dụng của nó là ngăn tất cả các việc xấu ác. Cái nghiệp dụng của tâm sở này là nó ngăn, nó che và nó chống đối trị với tất cả các việc ác xấu. Như vậy là ai có tâm sở tàm rồi thì người đó tự nhiên là người tốt. Do đó mà tâm sở tàm này nó không phải chỉ có những người tu mới có, mà ngay cả những người mà chưa tu cũng đã có nghĩa là họ tự biết xấu, xấu hổ. Như vậy là người đó từ trước đã quân được nhiều cái chủng tử thiệt. Do đó mà khi ra đời này, mặc dù họ chưa tu, chưa học Phật Pháp, nhưng họ cũng đã biết gì? Biết gì? Biết tàm, tức là tự biết xấu, xấu hổ. Như vậy thì sở dĩ mà tàm này nó đấu trị với cái gì? Cái tâm sở xấu nào? Tâm sở vô tàm, tức là nằm trong trung tùy đâu có hai cái tâm sở xấu, đó là vô tàm và vô quý, nghĩa là không biết xấu, xấu hổ. Thế thì tâm sở thiện đó là có chữ tàm, tàm là tự mình biết xấu, xấu hổ. Như vậy là tự mình có cái sức hiểu biết, không làm các điều xấu ác. Tánh của tâm sở này là mỗi khi làm điều gì quấy, tự mình biết xấu, xấu hổ. Nói xin lỗi. Cho nên giữa con người và con vật khác nhau chỗ gì? Tàm. Phải tàm không? Cho con vật thì nó ngang nhiên làm các điều xấu trước mặt mọi người, nhưng mà con người thì sao? Con người thì bởi vì biết tàm, nghĩa là biết xấu, xấu hổ, nên không ai vặn đồ mà ngang nhiên đi, mà đi cách mà không có áo quần là không được. Tự mình thấy xấu, xấu hổ quá hả? Còn có con vật thì nó có sợ gì đâu, nó có tạm đâu. Vì thế mà nó đi tu là phải người tu hành, phải là con người, nó mới đầy đủ cái đức tính tàm này. Còn con vật thì nó ngang nhiên, nó có cặn đâu. Mà nếu như con người mà không biết tàm thì có thua gì con vật. Vì thế con người hơn được con vật một chút là biết tàm, là tự mình biết xấu, xấu hổ. Cho nên đối với bản thân của mình là tự giữ gìn tất cả những cái gì nó hơi xấu, là tự mình đã biết xấu, xấu hổ không làm. Nhưng mà đó là mới cái thô. Còn cái tế thì sao? Cái tế thì chưa tàm. Đó là cái thô, là con người đã hơn con vật thôi. Nhưng mà còn tế thì sao? Tế thì chưa. Cho nên kinh Hà mới nói trong thế gian này có hai phương pháp ủng hộ cho thế gian, đó chính là tàm và quý. Nếu thế gian không biết tàm và quý thì thế gian chẳng còn phân biệt được cha mẹ vợ con anh em bạn bè và quyến kiến thuộc, thì chẳng khác nào như loại cầm thú vậy. Câu thứ hai, ai mà biết tàm quý, kẻ đó đã đi đến mà biết mà. Kẻ nào không biết tàm quý, kẻ đó tự mở cửa ngục xuống chung mà. Có thế không? Như vậy là cái tâm sơ tàm này, lúc nào chúng ta cũng cần phát triển bất cứ lúc nào. Đừng để cho tâm sơ tàm này mà không có, tức là cái vô tàm nó hiện khởi. Nếu tàm mà không có, thì vô tàm nó hiện khởi. Đây năm kia, cô đi họp ở bên tu viện, có đi không? Có ai đi không? Hả? Có mấy người đi không? Mà nghe ông chủ tịch mặt trận huyện mà báo cáo cái tình hình xấu xa của huyện, tôi nghe tôi ớt lạnh trên sống, nghe ghê quá, nghe khủng khiếp. Ở cái huyện Đức Trọng mà như thế thì tỉnh Lâm Đồng ra sao? Mà nếu tỉnh Lâm Đồng mà nó như Đức Trọng hết, mà chắc chắn Đức Trọng khá hơn các huyện khác. Mà có một năm mà trải đã biết bao nhiêu chuyện như thế, là chuyện hiếp dâm, là chuyện mua gái bán đi nơi khác, chuyện gì mà làm gì á, gọi là mại dâm. Mình không thích, bây giờ kêu là mại dâm chứ không kêu là mại dâm là sao? Đấy, mại là bán dâm, mại là gì? Là mua dâm. À, mua mại là mãi mãi mãi là mua bán dâm, mà mãi là mua dâm. Cho nên bây giờ dùng chữ mãi dâm mà không dùng chữ mãi dâm, rồi hiếp dâm. Anh đã 32 tuổi mà hiếp dâm con bé 5 tuổi, thở nghe rùng rợn, nghe kiếp. Rồi con giết cha giết con, vợ giết chồng giết vợ, vì ếch, ếch, cái bệnh ếch mà nguy hiểm nữa, quá thích. Như vậy là tại Đức Trọng cái bệnh ếch cũng quá nhiều. Tôi nghe rồi, tôi bụng lỗ tai lại, tôi mới ngồi bên ông chủ tịch mặt trận xã, tôi có nói thế này. Nó nói như vậy thì ông chủ tịch mặt trận anh nên khuyên mọi người đi tu hết đi, cũng khỏe à. Khỏi cái mẹ, khỏi ếch, khỏi nhái gì trang á. Khỏi ếch, khỏi nhái, khỏi cáp, khỏi chẳng hiu gì hết. Ở ngoài thì sợ ếch, chứ thiệt cái người tu hành sợ chẳng hiu à. Có nghĩa là sao phải không? Đây có sợ ếch, sợ nhái, sợ cáp, ba thứ chẳng hiu là bốn thứ. Trên đây không có sợ ếch, không sợ nhái, không sợ cáp, mà sợ chẳng hiu. Là sao? Nó bu sản và chậm vạn, nó bu sản trên cái cửa bước vô con nhã tiên quan ngồi trong mệt lắm, dịch mình, không sợ gì nó dịch mình. Có không? Có gặp chưa? Cái con chằn heo á, nó hay đậu trên cái cánh cửa cạt cạt đó. Mà chờ mình đi qua một cái lạnh nhãi lên tới tay, nó chụp ở đây, nó dịch mình cái thời chút ảnh xuống. Tại nay người tu sợ có chằn heo chứ không sợ ếch nhẹ trời. Ếch nhé cáp thì không sợ. Mà quá thích. Như vậy là tại vì sao? Tại vì cái tâm sở thiện tàm này không có, do đó mà đã đưa đến một cái xã hội rối loạn như thế. Và kinh khủng, không thể tưởng, giết người coi như không có nghĩa gì hết à. Tựa là giết, bởi vì rượu chè như thế thì làm gì không giết. Phim ảnh như thế làm gì không giết, phim ảnh là dở ra cái thế giết à. Mà phim Tàu thì đánh, mà phim Tây, phim Mỹ thì sao? Bán. Có hai thứ, toàn một là đánh, Tàu thì toàn là đánh. À, đánh đá vào nhà cửa cái tôi thấy đánh, cửa cái là đập vàng đập ghế, cửa cái là phá nhà, cửa cái là giết nhau cũng đánh. Còn phim Tây, phim Triều Tiên là bán. Đấy. Những cái hình ảnh đó, nó đã quân tập vào trong cái tâm sở, trong cái con người của tất cả những cái người mà không tu hành thì làm sao mà không nhiễm. Ngày tối tôi bị nghe coi phim, nó nhiễm những cái chuyện xấu nó vào tâm kê ai là gia thích thì làm sao nó không biến dạng, nó không biến tướng qua những hành động xấu xa. Nên tôi nói giỡn mà thiệt. Ông chủ tịch mà cần, ông đi tù hết cho cậu ngồi có ai đâu. Anh dễ gì khuyên, dễ gì đi đâu, anh nói thử đi nè. Tôi và ông ngồi cười. Ông là có người tu khỏe quá hả? Người tu có sướng quá hả? Ở ngoài tôi thấy tôi chủ tịch mặt trận, tôi thấy khổ quá thì anh. Ngày tôi đủ tới chuyện hết, không có thứ gì thiếu hết. Ừ. Do đó, mà nếu tôi còn ở lại tôi sẽ phát biểu. Phát biểu nữa, tôi sẽ nói. Nhưng mà ngạc tôi hay nói ra được cũng không hay gì. Vì thế làm thanh bị xe về tới. Thế ngồi năm mà tôi đi dự lễ khai giảng ở trường cơ bản Phật học Đồng Nai, tức là Đại Tùng Lâm, tôi ngồi bên ông chủ tịch tỉnh. Tôi có hỏi, tôi nói tại sao các tỉnh việc hộ khẩu rất là khó khăn. Đến hôm nay chùa tôi đang chưa có hộ khẩu nè. Nó mà ra số tỉnh Đồng Nai ai tới là có hộ khẩu liền là sao? Là sao vậy? Tôi nói thiệt hả thầy? Tôi nói thiệt. Ngay cái chùa tôi đang chưa có hộ khẩu nào hết. Suốt mấy chục năm giải phóng rồi. Em tổng tú cho ai hộ khẩu đâu? Có mình tôi có hộ khẩu thôi à. À, mà 4 năm nay nó lấy danh sách. Suốt cả 4 năm nay đơn lùi, thầy sắp có rồi đó. Ủa? Ừ. Bữa nay hỏi lại nó chưa được. Không được. Nên tỉnh chưa chấp thuận. Ủa? Tôi nói chẳng ra tôi ở lậu biết đi sao. Thế thì năm trước tôi đi dự lễ, một bên chủ tịch tỉnh Đồng Nai tôi hỏi chứ tại sao? Các nơi hộ khẩu nó khó như vậy. Mà tỉnh Đồng Nai tôi thấy lơ bơ tới 4 năm ngày thấy có hộ khẩu đâu, tại sao vậy? Ông trả lời nè, nghe ông tỉnh Đồng Nai trả lời. Ông nói không biết, à tôi nói phải rằng có phải là chủ trương chung, mà chủ trương chung tại sao mỗi tỉnh là mỗi khác? Ông nói chung mà riêng vậy tôi không biết. Nhưng mà tôi á, thì tôi thích gặp khẩu ông tu sĩ nhiều hơn là người dân. Tôi giật mình, tôi nói tại sao vậy? Tôi nói bởi vì á, nó bởi vì trong tu sĩ mà đến tăng hay ni cũng vậy, ông không giết người, cái thứ nhất tôi khỏe rồi. Nhập cho tăng ni là tôi khỏe, ông không giết người, ông không uống rượu, không say xưa, đó là hai cái khỏe rồi. Bởi vì còn ngồi nhập vô nó say xưa, nó uống rượu, nó giết người ngại, tôi khổ quá, ăn rồi giải quyết các công việc nó mệt lắm. Còn nhập một tu sĩ tôi sướng hơn nhiều, tôi ngủ phi phay, tôi khỏi lo trộm cắp, tôi khỏi lo buôn gian bán lặng, tôi khỏi lo xì ke ma túy, tôi khỏi lo uống rượu chè cờ bạc. Tu sĩ đâu có được chè cờ bạc, đâu có xì ke ma túy, đâu có buôn gian bán lặng, đâu có tà dâm, đâu có giết người, đâu có trộm cướp gì đâu. Thằng đó đã sướng rồi. Đúng rồi, đúng hả? Còn nộp thuế hả? Sướng lắm, có động ganh tôi đang 200 ký, mà 250 ký ông bỏ nó đi về luôn, cũng lấy 50 ký đi về nữa. Còn cái thằng dân nó cù kỳ, nó tính toán nó thiếu 53 ký rồi, thiếu 50 ký nó không đem tăng, mà có khi nó cũng không nộp nữa. Chứ còn tu sĩ mà có cái giấy báo rồi là gánh tới ngày khỏe khô ra. Ủa chuyện gì không gặp, chuyện gì không gặp hộ khẩu cho tu sĩ, thầy nghĩ coi đúng không? Con nói như vậy đúng không? Thế nữa, nào anh nói tôi nghe khác, còn ở trên tôi nói nghe khác. Không giống vậy. Ừ. Mà đúng, nói như anh thì thiệt quá đúng, bởi là người công dân. Mà nếu công dân tu sĩ thì quá tốt rồi. Thì họ sao? Họ có tàm, có quý. Bởi vì họ biết xấu, xấu hổ. Ừ, đến nộp thuế, mà đưa giấy báo mà 3 ngày không nộp, họ nôn nóp, họ lo sợ rồi. Còn thằng dân đâu có sợ gì đâu, bởi vì nó có tàm đâu. Nó cứ ù lì. Có nhiều khi tôi coi sổ hôm qua, cái sổ mà ông đem tới nó thù thuế, có nhiều người 5 năm được chưa nộp thuế à? Hả? Còn tôi thấy sổ nào cũng mình ký trước, nộp trước, đâu có thiếu các tu sĩ ba thiếu một hộp nào đâu. Như vậy là cái tàm nó cũng quan trọng lắm. Sau cái tâm sở tiến rồi thì đến tâm sở, sở tàm, tàm là tự mình biết xấu, xấu hổ những gì. Với bản thân mình thường coi tạm những điều hiền lành, coi tạm những điều tốt. Như tự mình là gì? Là đệ tử của Phật. Cứ luôn luôn tự nghĩ mình là đệ tử của Phật rồi được gì? Được học đạo lý của Phật. Làm gì nữa? Hoặc nghĩ mình sẵn có bản tính thanh tịnh sáng, sáng suốt. Luôn luôn nghĩ mình có bản tính thanh tịnh sáng, sáng suốt. Như thế này. Lẽ đâu? Lẽ đâu? Lẽ đâu? lại còn làm những điều ác, những điều xấu. Như vậy thì cái người tu hành luôn luôn có tâm sở, sở tàm. Nghĩa là nghĩ, luôn luôn nghĩ những điều lành, những điều tốt, tự mình là đệ tử của, luôn luôn tự nghĩ mình là đệ tử của Phật, được học đạo lý của Phật hàng ngày như thế này, có phải không? Được học đạo lý của Phật bởi vì nữa, hoặc nghĩ mình còn có bản tính thanh tịnh sáng, sáng suốt, ngoài có hợp thể ngũ uẩn, còn có bản tính thanh tịnh sáng, sáng suốt như thế này, lẽ đâu là còn làm những điều xấu á? Cho nên, cái người biết khổ mình như thế thì đối trị được cái tâm vô tàm. Cho nên, nó ngăn chặn được tất cả các việc ác. Như vậy là tâm sở tàm, nó đối trị với tâm sở vô tàm. Tâm sở tiến, nó đối trị với tâm sở nào? Cái tâm sở bất tín. Như vậy là tâm sở xấu, trong đó có tâm sở bất tín, nó thuộc trong tám đại. Đại tùy, khôn trầm, trầu cử, bất tín, giải đại, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh. Tịnh tiền như vậy là có tâm sở tàm sầu tự nhiên, nó ngăn chặn ngay cái tâm sở vô tàm. Có tâm sở tiến rồi thì nó ngăn chặn ngay cái tâm sở bất tín. Thế thì cái tâm sở quý, như vậy là hai cái tâm sở này nó lại khác nhau, mới nghe thì cũng giống với nhau, nhưng mà thật ra thì nó lại khác. Như vậy tâm sở tàm thường thường có trong những bậc thượng phu, trong những người tu hành. Mà tự mình đã biết xấu hổ rồi, cho nên không làm các việc xấu ác nữa. Nhưng mà nếu có cạo đầu mặc áo cà sa mà không biết xấu hổ thì sao? Thế nó mới buồn cười. Nếu đầu thì cạo tọc lóc, mặc chiếc áo cà sa mà không biết chút xấu hổ nào thì sao? Thì lúc đó như thế nào? Thì ở đây tôi nhắc lại điều đó. Có lúc mà nó khởi lên cái tâm sở vô tàm, nó khởi lên cái tâm sở bất tín mà ta không biết được, bởi nó quân không thể lường được đó. Do đó mà khi tôi dạy, đây là lớp thứ 15, lớp này lớp thứ 15 của tôi. Cho nên có lúc nào đó nó khởi lên cái tâm sở vô quý, cũng bố vô tàm nữa. Thì lúc đó thành thị cho nó mua thị về. Tôi nhớ chuyện, cho nên những cái chuyện mà tôi giải quyết nó luôn luôn nó gặp chỗ này, nó bởi vì không tàm quý gì hết. Hả? Anh mua thị chuyện ăn, mua thị chuyện ăn thì bắt được là sao? Thì dĩ nhiên là phải đuổi, ta đuổi ra khỏi chùa. Do này từ cái nhân hữu hình biến thành cái quả vô hình, quả vô hình biến thành cái quả hữu hình, quả hữu hình biến thành cái nhân vô hình, rồi cuối cùng đuổi được sao? Đuổi rồi phải đi lính. Ủa? Đi lính sao? Lính chết. Như vậy nó dẫn đến từ chỗ có một ý nghĩ xấu là mua thịt ăn rồi để là cuối cùng chết trong có mấy tháng chốc lát. Cho nên rồi người Phú Yên thì sao? Nghe chưa? À cũng vậy. Phú Yên có 18 ông thôi, mà ông Bát Nhã bây giờ ông tịch rồi. Mỗi lần tôi ra thăm thì ông Bát Nhã cứ kể chuyện đó. Ông nói thầy điều khiển cho nó 350 ông mà nó im re, mà tôi có 18 ông mà tôi khổ quá. Nói chứ khổ gì hòa thượng? Nói trời ơi, tối nào tôi cũng phải trách đận với Linh Lục Tung Rương của nó. Chứ lục gì? Nó nâng gửi thơ cho mấy bà sơ. Ủa? Không lấy mấy chú gửi thơ cho mấy bà sơ hả? Ở đây, thơ nó đây. Mà thầy thấy con cái nhà thờ bên đó, mấy ông cha đó. Thế mà anh qua con bán nước nè, con bán nước chỗ đường đó thầy thấy không? Đó thầy dòm thấy con bán nước. Thế mà nó móc nối làm sao với con bán nước, bà sơ con móc nối với con bán nước. Để được bà sơ gửi thơ qua cho mấy chú gửi thơ cho bà sơ. Mấy ông cha qua đóng chửi quá chừng quá đổi chịu không nổi thầy ăn. Trời thật. Ngày đến đâu tôi quặn hốc ạ. Như vậy là không có chút tàm quý nào hết. Đấy. Thấy không? Cho nên tôi nhắc lại, dạy đến đây rồi là chúng tôi mới nhắc lại những cái hình ảnh này để cho quý vị thấy được cuối cùng những cái vị đó làm sao. Rồi phải ra đời hết 18 ông, không còn ông nào luôn trường hết. Không biết bây giờ làm gì vậy đâu. Rồi sao nữa? Rồi ông xin đi xuất cái hồ sen ở trước cái sân chùa Bảo Tịnh. Chùa Bảo Tịnh. Thì ông biểu đi xúc, thì ông xin đi xúc, thì ông cho đi xúc chẳng biết gì đâu. À đấy nãy mất cái anh bỏ vào trong cái lò. Bỏ lò, cái vô trong phòng 8 để nấu. mà nấu khôn lắm, là khi chim kiếm ra được cái đàn đàn cày mà khúc khúc này nè, anh lượm hết, là anh liên lạc với anh Hương Đăng là chim lấy cái đàn khúc đó, nên là cứ thắp đàn thắp lên nấu. Nấu ngoài nó chờ lâu không được, quen cục đá và mai là cửa to nó bể, nó cũng mạnh thiệt á, cái chú nào đó cũng mạnh, anh em lủng cái miếng tôn, lủng miếng tôn nó dòm vô thấy đằng đâu cả, nó biết chứ không làm sao, anh đã thầy nghĩ một câu hỏi vậy đó, làm sao tôi chịu nổi, tôi thì già cả rồi, thầy thì còn trẻ, mà có 18 năm mà tôi khổ như vậy đó. Cho nên nhiều lúc ở trong chùa mà thấy ông thầy nghiêm khắc hay sư mà sư ông nghiêm khắc, tôi nói sao thầy nghiêm khắc quá, chứ không nghiêm sao được, tâm sở vậy nó quân hầu bất tư nghì, mà nó biến cũng bất tư nghì, như vậy là cái biến của mấy chú này á có bất tư nghì không? Có lẽ bây giờ kêu ra hỏi tại sao chú làm, chú suy nghĩ như thế nào, chứ có lẽ lúc đó cũng mờ ám, cũng không biết gì, bởi vì không có tàm mà không có có quý, cho nên thì lúc nó có tàm có quý chút đỉnh rồi thì làm gì có làm chuyện này. Quý là gì? Quý là sợ người khác biết mà thanh tâm hổ hổ thẹn, còn tàm là tự mình biết xấu xấu hổ, do đó mà cái quý này phần nhiều ở tâm chúng sanh. Tâm chúng sanh thì tự mình không tàm được thì phải có gì để có quý, ngược lại có tàm quý mà không nữa thì thôi hãm hết, không thể hết. Như vậy là tâm sở quý, tâm sở tàm là tự mình biết hiểu biết những điều xấu xấu hổ không làm, tâm sở quý là thẳng với người khác, sợ người khác biết được mà sanh tâm xấu xấu hổ. Như vậy là tánh của tâm sở này, cái nghiệp dụng của nó là khi mình làm điều gì quấy, thấy người mình thẳng thuồng, thấy người khác thì mình thẳng thuồng, phải không? Bây giờ muốn lấy cái chén này, muốn lấy cái đồng hồ đó, nhưng mà sợ người khác biết được mà nó thẳng thuồng, chứ tự mình chưa biết xấu xấu hổ gì. Đây ví dụ như hai người họ yêu nhau chẳng hạn, yêu nhau chẳng hạn thì tự họ không biết xấu hổ, nhưng mà ít nhất là họ còn sợ người khác biết thì thế cười như thế này, sợ người ta nghi không, như vậy là sợ người khác mà tính rằng như thế này người ta có nghi không, thì còn sợ người khác, cái đó gọi là quý. mình đứng hai chỗ bán thế này người ta có nghi gì không? Cho nên là quý, còn cách tâm là tự mình đã biết rồi sẽ chấm dứt ngay rồi, còn quý là sợ người khác biết được mà sinh tâm xấu xấu hổ. Cho nên nếu ai mà có tâm sở quý này, nó cũng có thể gìn giữ cái người đó làm có việc tốt và không làm có việc xấu được. Tự tâm mình không biết hổ thẹn thì ở ngoài cũng sợ người khác biết được mà hổ thẹn. Cho nên nghiệp dụng cái tâm sở tầm quý này là đã đối trị với những tâm sở vô tầm và vô quý rồi. Như vậy là quý thì đối với thế gian á, đối với các bậc thánh á, thì sinh lòng biết thẳng cao hơn chút nữa, là người có tâm quý này á, là đối với các bậc thánh mình sinh tâm hổ thẳng. Sinh tâm hổ thẳng là sao? Ủa? Tại sao các vị đó cũng là người mà ta cũng là người, mà tại sao vị đó thành thánh mà ta lại như thế này? Vì thế mà sinh tâm biết thẹn. Thấy người khác cũng học như mình, bây giờ mọi người cái tâm sở quý này nó giúp ích cho những người còn đang học cũng quan trọng lắm. Họ cũng người như mình, cũng xuất gia như mình, mà tại sao anh nó học thuộc giỏi mà mình lại không thuộc, không giỏi, vì thế mà sinh tâm thẹn, đó gọi là quý. Nhưng mà tâm sở quý tốt không? Nếu ai mà có tâm sở quý rồi thì người nó cũng thăng tiến một cách nhanh chóng. Cho nên ngày mà chúng tôi còn học kiến pháp chứ, mà tại vì cái tâm sở quý này có lẽ có rồi đó mà tôi không biết một thằng, là bữa nó cả lớp không thuộc bài, cả lớp không thuộc, cái ông thầy giáo mà dạy môi âm đưa đêm đó, họ mới đem cái thằng bé nhỏ nhỏ lên, mới có 6 tuổi à, mới có 6 tuổi mà nó sức môi nữa, nó xấu xí lắm. Mình thì lớn trường nồng lên cái đây mà nói cái chuyện này. Ông đem hai đứa lên đọc. Trời ơi, ông đọc rồi cứ tức. Không lẽ tao thua mày à? Cho nên cái chữ mà tao không lẽ thua mày hay sao? Là tâm sở gì? Sở quý vì thẳng. Vì thẳng cho nên mới dùng chữ lâu lẽ tao thua mày ta. Vì thế mà học. Cho nên ngày xưa mà dạy học cũng là cái phương pháp rất là tế nhị, rất khéo. Cho nên cả lớp đều là hổ thẹn hết. buộc phải học, học rất giỏi, để cái lớp nó biến thành học trò giỏi xong. Như vậy thì cái tâm sở quý này nó sẽ giúp ích cho con người thăng tiến, thăng hoa trong cuộc đời. Nếu đứng vào mặt thế gian thì cũng thăng hoa với cuộc đời, đứng vào mặt tu hành thì nó thăng tiến trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu không có tâm sở tàm thì ít nhất ra cũng phải có tâm sở quý, nghĩa là đối với các bậc hiền thánh mình trong lòng với tổ thạng khinh rẻ và cự tuyệt những điều bất thiện. Khinh rẻ và cự tuyệt tất cả những điều bất thiện, đó là tâm sở quý. Những điều gì xấu xa phải có tự tuyệt nha. Và khinh rẻ tất cả những điều gì mà có thể làm cho ta xấu xa. Như vậy là đối các bậc hiền thánh thì chúng ta biết khổ, biết hạn, và đối khinh rẻ cự tuyệt những điều xấu xa. Như thấy người đời che trách điều ác thì ta sao? Thì không muốn. Ai mà che người ta xấu rồi thì ta không muốn thân cận với người ác, nên sinh lòng biết hạn, không thân cận với người đó nữa. Thì chính mình đã biết hạn, không thân cận với người đó. Thì cái chỗ này nó có mâu thuẫn không? Có mâu thuẫn là ta phải gần gũi như tứ như pháp thì gì, bố thí ai nữ lợi hành và đồng sự là phải gần gũi với những người xấu ác để mình khuyến hóa họ về với đạo. Nhưng mà tâm sở quý này là không thân cận với những người ác, nên xin lòng biết thẳng không làm các điều ác như người đó. Thế thì đến cái giai đoạn đầu là giai đoạn phải gì, phải xa lánh. Còn giai đoạn mà tứ như pháp là giai đoạn ở gần tiến lên bậc thánh, do đó mà có thể đồng sự. Còn chúng sanh có đồng sự được không? Bây giờ đồng sự, ta có đồng sự nổi không? Họ đánh bạc, ta đánh bạc với họ để chuyển hóa họ. Họ uống rượu, ta đến uống rượu với họ để đồng hóa họ. Họ trai gái đầu đĩ, ta đến trai gái đầu đĩ với họ để cảm hóa họ. Thì cái đồng sự là cái một cái chức năng dành cho các bậc thánh. Còn phàm phu thì chớ động tới. Phàm phu thì phải biết gì? Phải biết thẹn để mà xa lắm. À, cái khác nhau đây nha. Cho nên khi học Phật pháp phải lưu tâm đến chỗ chúng ta đang là bậc thánh, họ đang là cả cái phẩm phàm phu tăng. Chúng ta ly thanh hỷ lạc địa chưa? Định thanh hỷ lạc địa chưa? Ly hỷ dị lạc địa chưa? Xả niệm thanh tịnh địa chưa? Không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi tưởng xứ địa chưa? Mà nếu chưa được như thế là phải có tâm sở gì? Tâm sở quý. Cho nên nghe người ta chê những người kia ác thì mình phải xa lắm, không thân cận vào giả ác, nên xin cái lòng biết thẳng, không làm quan điều ác. Như nghĩ đến các bậc thánh hiền trước kia cũng mê làm như mình. Các bậc thánh hiền trước kia có mê làm không? Hả? À, cũng mê làm như mình, nhưng hiện nay đã được giác ngộ mà xin lòng biết thẳng. Trước kia cũng mê làm như mình, mà hôm nay các bậc đã giác ngộ, cho nên xin lòng biết thẳng. Phát tâm cương quyết diệt từ phiền não mê lầm để cho cùng được giác ngộ. Như vậy đó là tâm sở quý. Tâm sở quý nó đối trị được cái tâm sở gì? Tâm sở vô quý, tức là không biết khổ sạn và ngăn chặn được những việc ác có hại cho người, đồng thời còn đem được quả báo xấu cho mình nữa. Cho nên nếu mà tâm sở mà vô quý này nó mà xâm lắng được, mà tâm sở quý không có thì nó còn đem lại những quả báo xấu xa cho mình. Mà nếu tâm sở quý mà xuất hiện được thì nó ngăn ngừa được tâm sở vô quý. Cho nên đối với bậc thánh thì ta có tranh tâm hổ thẹn, vì họ cũng là người trước kia họ cũng làm ác. Thế mà hôm nay người ta đã tu đã thành thánh, còn ta thì sao? Do đó mà tranh tâm hổ thẹn, phải lo tu tiến, phải biết tất cả những điều xấu ác nào chúng ta phải cần tránh xa, kể cả những người bạn ác. Đó là mấy tâm sở rồi. Mà nếu ai có tâm sở tín tầm quý rồi thì sao? Mình để cho nó mai một đó nha. Sở dĩ mà chúng tôi giảng 11 cái thiện tâm sở tốt, 11 cái thiện tâm sở này rất kỹ để cho quý vị nhận rõ, và chúng ta sẽ nắm lấy nó để ngăn ngừa tất cả những tâm sở xấu biến hiện. Cho nên cái tâm sở quý này nó giúp ích rất lớn. Mà nếu không có tâm sở quý thì quý vị sẽ thấy sao? Đối với các bậc thánh mình công thẹn, anh có xấu hổ và luôn gần gũi với bạn ác, thì lúc đó ta sẽ là gì? Cho nên có nhiều vị tu hành nhiều năm rồi mà vẫn làm gì? Vẫn quẩn không còn tục, cởi chiếc áo cà sa, cởi chiếc áo cà sa để làm gì? Làm chỉ bắn đâu coi. Mới thấy buồn chứ, ai gặp cái cảnh ngộ này sẽ thấy cái tâm sở quý nó quan trọng như thế nào. Mà lúc đó mà nếu có tâm sở quý mà hiện thì cũng đã muộn rồi. Thì mới bắn đâu coi, ngày trước là tỳ kheo ngồi trên cái lúc nó ngồi tưởng tượng, khi mà ngồi bắn đâu coi đó, nó ngồi nhớ là những cái cảnh tai tăng. Tai tăng thì mình ngồi đó, ông già bà già lâm cộng lại mình coi như mình là bậc thánh. Thế mà cái tâm thở mà vô quý này nó hiện ra một cái thì ha, chạy theo cái tiếng gọi. Tiếng gọi gì? Nè, chạy theo cái tiếng gọi có trần cảnh. Tôi nói trong nhẹ nhàng cho thấy trong đẹp vậy đó thôi, gọi là tiếng gọi có trần cảnh. Cho nên Phật Pháp mình có nhiều cái từ rất là hay, nói không ai biết cái trần cảnh, không ai biết thứ gì cho nó đó. Gọi là tiếng gọi có trần cảnh. Để rồi thở chứ cao cả, thà xa, đầu tóc đội lên, rồi làm chịu bán, bắn đầu khỏi. Khi mà cát đâu khoai, gắn đâu khoai đi bán thì ở đây là không, mình không cát không bán, mà đã bán thì dĩ nhiên là sao, phải tính toán, phải làm sao cho có lời. Mà từ ở Tân Đạo suốt mấy chục năm như vậy biết gì mua bán đâu, nhưng bây giờ ra rồi có con rồi thì bây giờ phải làm sao. Yêu thì yêu như vậy chứ đâu đã tính toán chuyện gì đâu. Vì thế mà ra gắn ganh rau đi bán thì mua lại có họ đi bán, mình về cũng sát lại rồi bán cho nhỏ bớt một chút để cho nó có lời chứ. Ví dụ mua họ 10 bó, mình về sát thành 12 bó. Ủa? Thế là có không? Có không nè? Hả? Mua 10 bó, mình về sát lại thành 12 bó. Cho nên kiếm cái rau dụng dụng bỏ vô giữa. Ủa? Dụng dụng bỏ vô giữa rồi đâu tốt bó ra ngoài. Cái bà nó mới tới bỏ mua. Thì bà có biết mà nó là tùy theo đâu. Ủa cha mày mua bán với ăn thơm nữa là mày đồ khỉ. Mặt mày ngó con sáng sủa mày mua bán thế này, mày đổ ba cái rau đi trong đây hả? Mày bán kiểu này đó hả? Hả? Đằng kia bán có đồng, mày bán đồng hai, một cái rau của mày có xíu xíu đi hả? Hàng người gian thăm, mua bán cũng gian thăm, phải chửi bà nhổ nước miếng rồi bà này. Đi là cô ta mới ngồi khóc. Ngồi khóc, nước mắt chảy ràn rụa. Ta đi tu mấy chục năm, coi giống hắn ta đâu. Thì có cúi lại ta làm thôi. Cúi lại thôi. Tới mùa ăn cư kết hạ thì gạo đem tới cho ta ăn, chứ ta có đi xin có ai đâu. Mà ta không chạy tới đường mà mua, không tới chợ mà mua. Ta ngồi lên đó rồi đắp cái y vàng lực sở, rồi trên đó mà dân cái y rồi còn phải lại nữa, lại lục, lại phới đầu gối. Mà để bây giờ ta bị đá, bị hắt, bị chửi, bị mắng, nhổ độc miếng này tại đâu? Nè, tại đâu? Đó là câu hỏi. Tại sao? Như thế nào? Thế là tâm sự quý có chưa? Nó hiện ra rồi, khổ thẹn hiện ra rồi, nhưng mà đã muộn quá rồi. Nếu tâm sở này nó hiện ra trước khi mà cởi giới cấu cà sa thì đẹp biết bao nhiêu. Còn giữ nguyên mặt hiền thánh, để cả cha mẹ ta phải cung kính đảnh lễ ta nữa. Đến bây giờ ra ngoài đường, ngoài chợ thế này, người ta chửi, người ta mắng, nhổ nước miếng vào mặt, xấu xa cũng chỉ vì chút lợi. Bây giờ ra phải kiếm lợi, còn tu có kiếm lợi không? Tại vì tu nó không có ai chửi mắng, tại vì ta không kiếm lợi. Ta không bó 12 bó, 10 bó biến thành 12, 2 bó, ai bó làm chi? Đó. Mà ngay cà phê trong chùa đã có tính toán đâu, đến 9 thì hãy chơi, còn không 9 thì thôi. Ở ngoài thì phải tính toán, hãy non đi cho nó cây cà phê nó bở bở, hãy non, hãy trước, hãy khi còn xanh, sợ để nó già thì nó lại hư cây cà phê. Còn ở chùa thì sao? Ăn chín đụng đó, hãy chơi. Chứ còn cũng chưa nghĩ đến cái chuyện gì để bán cà phê mà kiếm mua gạo cũng có. Đừng nói đến cái chuyện mà gian lận. Mà ra đời thì sao? Mà đã có chuyện gian lận, mà gian lận thì phải chửi bới như vậy thì cuối cùng có tăng ngồi sốc. Rồi, ông thầy nó thảm chứ. Mấy ông thầy, ông ra rồi, tùy theo mấy chục năm, họ tùy theo cái ra cái lấy vợ rồi vợ nó gánh cái gánh bún đi bán, gánh không nổi, thì mới sinh, anh phải gánh. Ủa? Anh phải gánh gánh bún ra chợ, anh ngồi anh bán. Bán thì vợ anh mới bên đi bán được tô bún, thành mới đi rửa chén. Ủa? Thế là anh phải đi rửa chén, rửa bát, rồi anh đem vô. Mình chén lửa đầu đi mình, trời ơi tự nhiên nó lạnh lòng. Rồi chị ta mới múc bún bán thì bán nó ít cây chữ. Chữ, hay vợ chồng mày hả? Hay vợ chồng mày bán bún nè hả? Năm lần bà coi trình đây hả? Hả? Gian lặng này hả? Giữa khẽ, chắc khẽ, bán gì? Lúc nó ngồi cái tuổi nó nhớ tới đàn tràng, đàn giới mà thọ giới. Nhiên trang quá mình được thọ giới tỳ kheo, trên hòa thượng. Đằng đầu rồi yết ma chợ le, giáo thọ ở chợ le, các vị thất chính, các hàng ngàn tăng sĩ, chiếc y hoàng lực rỡ thế kia, mọi người cung kính đẫm lệ, vừa cười vừa khóc, vừa khóc vừa cười. Thấy mình không sướng trong lòng được bao nhiêu, và có ai động chạm tới mình đâu. Thế bây giờ bán muốn như thế này thì làm sao? Mình toán đến thịt cũng phải cắt bớt cho nhỏ chút lại chút. Ủa trên rau phải bán bún thịt chứ. Bún thịt phải cắt miếng thịt. Có họ 5.000 nó to hơn chút, mình phải cắt bớt lại chút để kiếm lời với con. Đúng không? Thấy không? Lúc đó, với quý thì đã muộn. Rồi, hãy. Cho nên, ba cái tâm sở này mà quý vị xuất hiện thì sớm, mà lúc nào cũng nuôi dưỡng nó, thưởng dưỡng nó, thì chắc chắn quý vị khỏi có những cái đau buồn khổ não. Đứng vào mặt thế gian, đứng vào mặt hiện tượng, chưa nói đến mặt giải thoát thì cao quý rồi. Đứng vào mặt hiện tượng thì chẳng có lúc nào lo buồn nếu có ba tâm sở này xuất hiện. Đến cái tâm sở thứ tư là tâm sở vô tham. Nghe thì đơn giản quá, nhưng mà thật ra tất cả thế gian là đau khổ cũng vì tâm sở gì? Tham gì? Tham gì? Tham danh, tham gì? Tham lợi, tham gì? Tham sắc, tham gì? Tham ăn, tham gì? Tham ngủ, mở. Tham, lúc nào cũng mở ra là tham, mở mắt ra là tham rồi. Cho nên cái tâm sở mà vô tham này, mà nó không dính dấp với cái sở hữu và những cái công cụ làm cho con vật này vật khác, nó có tác dụng là đối trị được lòng tham và phát khởi các điều thiện. Có nghĩa là cái tâm sở này không dính dấp với cái gì? Cái sở hữu. Nó không dính dấp với cái sở hữu mà những cái công cụ làm cho có vật này vật kia, nó dính dấp cái chuyện đó. Do đó mà nói cái tâm sở vô tham này phải nhớ đây nè, ai biết. Như vậy là các vị tu sĩ mà xuất gia từ các bậc vua chúa cho đến các quan quyền, cho đến các bậc mà có sở hữu rất lớn như Ngài Thiện Hòa. Ngài Thiện Hòa là giàu có nhất trong miền Tây đây nha. Nè, thế là khi Ngài hiểu đạo xong, Ngài cho hết tất cả tài sản của Ngài. Ngài dẫn có bà vợ mới mất này. Rồi ông con tức là tình dễ kêu lắm, mà mất hầu 32 tuổi mới tiếc chứ. Rất giỏi. Mà còn bà Như Hoa. Bà Như Hoa tức là con của ông Thiện Hòa, tức là hôm nay là sư bà Như Hoa. Bây giờ ai muốn biết ông Thiện Hòa gặp bà sư bà Như Hoa là biết rõ. Đi con giống, ngồi con giống, nói con giống, giống hả chị? Hay là con gái mà là giống cha? Hay là con gái giống cha giàu ba họ mà giống hết? Đi con giống, đứng con giống, nằm ngồi con giống, rồi nói con giống nữa. Biết bà Như Hoa chưa? Nằm ở lên dây đàn lên thông nè. Cho nên cái vô tham này thật là tuyệt. Do đó mà cái Phật giáo Việt Nam này trỗi dậy, mà tất cả Phật giáo Việt Nam mà được có một cái tốt đẹp như thế là có hai Ngài Thiện Hoa và Thiện Hòa đó, mà chuyển hết cả Phật tử Việt Nam. Nè, hay không? Thiện Hòa thì xuất gia tới hồi 40 mấy tuổi, còn Thiện Hoa thì xuất gia hồi 8 tuổi. Hai ông này rất gần nhau, rất thương nhau, và lúc nào cũng gần gũi với nhau. Cho nên cái tâm sở vô tham này sẽ làm dễ thành bậc thánh lắm, mà nó đối trị được cái tâm sở tham liền. Nên kinh mới nói muốn diệt khổ phải diệt lòng tham, mà diệt được lòng tham rồi thì không diệt khổ nó cũng hết khổ. Như vậy là kể cả cư sĩ thì có duy ma cặc, rồi có ông bằng ẩn, rồi ngay hiện tại trước mắt chúng ta thì có Ngài Thiện Hòa, và hầu hết kể cả bà Diệu Không cũng là dòng quê của chú mà sư bà Diệu Không ở Huế. Nên nói chung các sư bà và đó là đều cái dòng quê chúa cả. Đều bỏ hết tài sản của mình để đi xuất gia để cầu đạo, không mơ ước một cái gì hết thì làm sao không thành bậc thánh nữa. Nếu ai từ được có cái tâm sở vô tham này xuất hiện rồi thì tâm sở tham tự nhiên chấm, Tâm nhất là đối trị với tâm sở, sở tham à. Còn khi mà đã tham mà cái tâm sở vô tham này thì chúng ta thấy ngay trong kinh điển thì trong bậc thánh thì có ai có đức Phật hả? Đó nhỉ, là cũng bị tâm sở vô tham. Cho nên trước cái nàng Gia Du Đà La đẹp tuyệt trần như thế cũng bỏ, phải không? À, con cái cũng bỏ, được cung hoàng điện ngọc cũng bỏ, chức tước cũng bỏ, bỏ tất cả để được lại tất cả. Mà nếu như mà ôn quan mà vô tham thì sao? Cũng làm cho đất nước là thịnh trị. Mà ông vua mà vô tham như vua Trần Văn Tông cũng bỏ tất cả, Trần Thế Tông cũng bỏ hết để đi tu. Nói là có cái tâm sở vô tham mà xuất hiện rồi thì chính bản thân người đó thành thánh rồi, mà còn làm cho thế gian này tươi để có cái thế đất nước ta có thời gian nào mà thịnh trị bình yên nhất như cái thời Đinh Lê Lý Thành đâu. 600 năm đó là 6 năm đất nước thịnh trị, bởi vì tất cả công vua đều là Phật. Phật giáo cũng bỏ lòng tham để khởi hiện lên tâm sở vô tham để lo cho chúng sanh thì làm gì không đẹp hả? Làm gì không vui, làm gì không an lạc, làm gì không thành thánh. Còn hôm nay thì sao? Tham, ai có chút tham rồi là mệt. Ai có chút tham trong đó là mệt. Bởi vì tâm sở vô tham không hiện thì tâm sở tham xuất hiện. Hai cái này nó như cân cân vậy, để cái này lên, để cái này phải xuống, cái này xuống thì cái kia phải lên. Cho nên tôi đã nói ngày xưa khi Khổng Tử kia ông đi chơi, nó thấy cái người bắt gì, bắt chim, gian lưới bắt chim, thì ông tới ông dòm ở trong cái vỏ chim á, ông thấy toàn là chim có khóe nè, cái chim còn thấy cái gì, cái kêu cái gì, cái này hoàng cái này nè, là chim nó con á, thì nó có cái hoàng cái này, mà khi nó già rồi thì nó mất cái hoàng này đây, cái khóe cái này nó không còn hoàng nữa, ông thấy toàn là chim có khóe nè, hoàng, ông mới hỏi người đem chim. Ông nói, tại sao mà chú bắt sớm mai đi chiều như thế mà toàn là chim non không thấy chim già là sao? Ông nói, thiệt ông là thánh, ông biết tứ thư ngũ kinh dạy thiên hạ mà không biết chuyện này sao? Đúng rồi, ta biết kinh, tứ thư ngũ kinh dạy thiên hạ mà chuyện này ta không biết thiệt á. Nó thiệt này không biết không? Thiệt. Thì có gì đâu. Những con chim non nó tham ăn cho nên nó mới chết, bị bắt. Còn những chim già nó kinh nghiệm quá là khó bắt nó lắm. Để tử ghi câu đó cho ta. Ghi câu đó cho ta. Đúng. Là những con chim non bởi nó tham ăn cho nên nó bị chết. Còn những chim già nó kinh nghiệm quá rồi cho nên khó bắt nó lắm. Để tử ghi câu đó cho ta. Thế là cái vô tham. Cái vô tham nó phần nhiều nó từ trong chủng tử mà biến hiện. Mà cũng do kinh nghiệm mà nó biến hiện cái chủng tử vô tham này. Cho nên người ta rút kinh nghiệm trong cuộc đời của họ, thế là tâm tử vô tham nó xuất hiện, thì lúc đó con người được an lạc hoàn toàn, thấy khác không ham nữa, thấy lợi không về màng nữa, thấy công danh không muốn nữa. Bởi vì sao? Nếu công danh thiện nghiệp là gì? Như Nguyễn Công Trứ à, khi mà ông còn trẻ thằng biết làm trai cho đám đen trai, xuống đông tỉnh lên đòi đòi người ta nghe ghê lắm, làm trai cho đám đen nên trai xuống đông tỉnh lên đòi đòi đời ta có vẻ khí phách hiên ngang mà không còn gì sung sướng hơn là phải gì, phải hiên ngang. Nhưng đến khi ông già đâu biết sao, khi 32 tuổi rồi ông lên voi xuống chó, rồi ông ở tù rồi ra làm quan rồi xuống làm văn rồi ở tù làm quan vô ở tù liên tục như vậy đến 32 tuổi ông mới biết đừng cầu. Tri túc tiện túc đại túc hà thầy túc, tri nhàn tiện nhàn đại nhàn hà thầy nhàn, biết đủ là đủ, đợi cho đủ biết bao giờ mới đủ, biết nhàn thì nó nhàn, đợi cho nhàn biết bao giờ mới nhàn. Như vậy lúc đó ông mới hiện cái tâm sở vô tham. Còn khi trẻ là ông hiện tâm sở tham hoàn toàn, tham danh vọng, tham chức tước, tham gì, tham sống, làm sao cho đáng nên trai thì chúng đông long tỉnh lên đòi tan kia phải hiên ngang với thiên hạ mới xứng đáng làm trai. Nhưng đến khi mà ông thất bại ê chề rồi mà thốt ra đường câu thì ông chết chết, thốt ra được vừa thốt ra khỏi cơ miệng thì ông đã cháy sạch. Tiên nhàn tiện nhàn đã nhàn hà thời nhàn, tiên túc tiện túc đã túc hà thời túc, biết đủ thì nó đủ, đợi cho đủ biết bao giờ mới đủ, không tin coi. Có người hỏi tu đi. Ý chú sư trừ nó bận quá ngại tôi. Con cái đồ nhà chưa làm xong nên làm sao mà tu hành được. Thôi chờ cho yên ổn nó đã, xong có ít vốn liếng rồi gửi ngân hàng xong rồi mới tu được. Thế là xong này. Xong sang nhắc ở hàm có câu chuyện nữa. Quý vị học rồi hả? Sao con trưởng giả ông đang làm cái nhà thì Đức Thế Tôn đi qua. Đi qua thì thấy nghiệp ông hết rồi, mới tới khuyên ông. Tôi thấy nghiệp ông không còn bao nhiêu nữa, ông lo tu đi, chứ còn nếu ông tỏ cái nghiệp này mãi là cuối cùng ông chẳng mang theo được. Đời là vô thường, hoàn cảnh vô thường, tâm vô thường đấy, tất cả đều là vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, mà ông có lo bôn chôn như thế này thì cuối cùng ông chẳng mang theo gì được. Cho nên tôi nói nghiệp ông sắp hết rồi đó. Nghe giảng vô thường, vô ngã, luân hồi, nhân quả một chạp ông nghe. Dạ, Đức Thế Tôn nói có lý lắm. Nhưng mà con còn làm cái nhà chưa xong, để con làm cái nhà cho xong cái đã. Con có đứa con gái chưa gả lấy chồng, để con gả lấy chồng thì xong cái đã. Con có đứa trai chưa lấy vợ cho nó, để con lấy vợ cho nó cái đã. Rồi con sẽ tu. Thế được tùy ý ngươi. Ta đã nói cho ngươi nghe tất cả rồi. Mà còn thời gian còn chờ. Thì cái nó tùy ý ngươi. Thì Đức Phật đi có 3 tháng trở lại. Trở lại đó thì thấy cái bàn thờ. Thấy cái bàn thờ đang thờ ông ở đó. Thì Đức Thế Tôn nó hỏi người con trai, ủa? Bàn thờ của ai đây? Nhà cha con á. Ủa? Ông mất rồi à? Ông mất rồi, ai làm cái nhà này? Rồi ai làm cái nhà này? Rồi chú có vợ chưa? Rồi giờ chưa? Rồi con gái có chồng chưa? Giờ chưa? Ủa? Rồi ông chết rồi ai nói vợ cho chú? Rồi ai gả lấy chồng cho con gái? Rồi ai làm sao cái nhà này? Vâng, thế là tất cả thế gian đều không thấy tính chất của vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, rồi cuối cùng chờ đợi và khởi lên lòng tham để gìn giữ. Nếu khởi lên cái tâm vô tham thì lúc đó sẽ đấu trị được lòng tham thì sung sướng được bao nhiêu. Đằng này ôm giữ được cuối cùng cũng chẳng mang theo được, để cuối cùng ngồi trên bàn thờ để chơi. Mà có ngồi không? Con ngồi được trên bàn thờ không? Sợ con ngồi nữa. Vì thế cái tâm sở vô tham mà khởi hiện lên thì nó đối trị được tâm sở sẽ tham được con người an lạc niết bàn. Đó là mấy tâm sở? Hả? 4 tâm sở rồi. Rồi bây giờ đến cái tâm sở vô sân. Vô sân là không sân, sân hạnh, cái hành động hay tâm ấy lúc nào cũng vui vẻ, cũng thẳng, mãn nguyên. Tâm cái tâm sở này là đối nghịch với tâm sở gì? Tâm sở sân, ở trong 6 căn bản thiền não. Như vậy là tâm sở vô sân là cái tâm sở nó không ghét bỏ những điều trái ý. Vâng, ở đây quý vị lưu ý, không ghét bỏ những điều trái ý. Và làm gì nữa? Và các công cụ gây ra nó, những cái công cụ là gây ra nó làm cho người sân á, thì cũng không ghét bỏ. Vô sân nó có tác dụng đối trị được cái tâm sở sân và phát khởi lòng tự bi. Nếu ai có tâm sở vô sân, tức là mà không ghét bỏ những cái điều trái. Nghe có khó nghe không? Không ghét bỏ những điều trái. Đấy. Mà người thường thì thường cái gì trái ấy của ta thì ta ghét ta bỏ. Nhưng mà ngược lại khi tâm sở vô tăng mà khởi lên rồi thì là không ghét bỏ những điều trái ý mình. Mà trong thế gian này có gì là không trái? Lúc nào cũng có điều trái ý cả. Nhưng mà người có tâm sở vô tăng mà khởi lên rồi thì là không ghét bỏ những điều trái. Đấy. Có làm không? Mà hầu hết sân là tại vì sao? Tại người ta làm điều trái ý, nó không vừa ý của mình, vì thế mà có sân hận. Không? Đúng đây không? Đấy. Coi trong phim coi, mà coi ngay trong thế gian coi. Ta yêu nó không yêu ta, có phải trái không? Ta thương nó không thương ta, thì có trái không? Ta muốn cho giàu có, nó là không giàu. Giàu có đó là trái. Đấy. Ta thương nó mà nó lại ghét ta. Có trái không? Ta nói rất nhũn nhạn với nó. Nó nói những lời thô lỗ với ta. Có trái không? Tất cả đều là trái. Trái ý. Mà đã là trái ý cho nên sinh sân hận. Ta muốn ngủ ngon mà không cho ta ngủ thì có trái không? Ta muốn ngủ thêm chút nữa mà người ta không cho thì có trái không? Cho nên nhiều khi đi tu cũng có trái. Lúc 3 giờ sáng dậy mà mình muốn ngủ đến 4 giờ mới dậy, cho nên kêu 3 giờ là trái. Thế rồi, thế cho nên sinh sẵn, sinh sẵn. Mà không, cho nên không ghét bỏ những điều trái, thấy mà thuận theo với những điều trái, thấy để chúng ta lên mặt, mặt thánh, những điều quy định đó, những điều để chúng ta bước lên mặt, mặt thánh và làm tròn phận sự có mặt, mặt thánh, thì thế mà chúng ta không ghét bỏ những điều trái, thấy. Đến nỗi hai người mở trung phòng, có thấy không? Người mập mà thì thích đóng cửa, mà người ốm là thích mở, mở cửa, mà nỗi cái đáng mà mở là đủ chuyện. Hai người mà người mập mà thì thích đóng, đóng cửa, mà người ốm là thích mở, mở cửa cứ đi, bên này mở thì bên này, này đóng, bên này đóng thì bên kia lại, lại mở, ngại túi bên chừng đó mà có sự mà sụt sụt mà nếu không nói ra được thì phải nói trong, trong lòng. Tối lại ngủ, hai người cũng đã có chuyện thế rồi. Một bên thì muốn để cái đèn sáng mà ngủ thì sợ. Một bên thì tắt đèn mà ngủ thì bên này tắt thì bên kia đi. Đi mở, bên mở bên kia đi, thì tắt. Hả? Cho nên ai mà không gác bỏ những điều thế, điều đó rất là khó. Nói như vậy mà tôi giảng hôm nay để quý vị thấy rằng không gác bỏ những điều thế ấy chỉ có bậc thánh, cái nào cũng được, cái nào người ta cũng hỷ xả, cái nào người ta cũng vui, vui vẻ, còn phàm phu là không chịu rồi. Bữa nay cắt bốn bữa, coi gì? Cô Thảo mời tôi ra coi để làm cái nhà, làm cái thắt. Ra tới nơi rồi thì không có cô Thảo, có cô Hiền thôi. Thì có cô Đức đứng đó, cô Đức mai tôi qua thăm cô Đức đi qua nơi vải đầu đó. Thượng tọa ta coi dùm, à, coi dùm để trong lần dài cho con nó tu lắm, tội lắm. Ừ. Thì bây giờ bên chỗ đất và những năng sao đó lộn xộn cho nên nó muốn làm cái thắt để nó tu. Thế đủ không? Nó cái thắt cô Hiền lộn rinh rang như thế này. Thì ở chung với cô Hiền không tiện sao mà làm thêm cái thắt nữa. Nó cũng không có đệ tử, cô Hiền cũng có đệ tử. Hai người ở chung không tiện hay sao? À, khỏe khỏi làm cái thắt nữa. Cô Đức có nói anh nó cũng khó lắm, thầy ơi, con có khuyên rồi mà cũng không được. À, con có khuyên rồi nhưng mà cũng không được. Nó tánh cô Hiền không dễ đâu. Ừ, thì thế mà chắc con không ở chung được cho nên nó muốn làm cái riêng. Rồi, một chuyện. Coi cho đất chỗ nào đâu, cô Hiền chỉ tôi coi thế nào. Thế đó đó, thầy muốn coi chỗ nào đó thì coi. Cho nên nó tầm bại. Đâu có dễ. Đấy, cô điều trị, cô đối trị được tâm của cô chưa? Cô đã biết được tâm của cô chưa? Hôm nay và ngày mai có khác nhau không? Ừ, cô nói tôi nghe thế nè. Rồi, bây giờ coi được chỗ đó, được cái đường đi đó. Đường đi chỗ nào? Rồi, ngày mai đi làm cái thắt mà cô chưa cắm nào, cô chưa cắt miếng đất nào hết. Rồi bây giờ coi chỗ nào? Cô phải cắt miếng đất cho nó bao nhiêu thước? Rõ ràng, tụi tôi mới cắm, không thôi, đi về. Ủa? Chứ rồi xa cầm rào không mà sao lắng qua lắng lại, đã bên đây trồng cây mụn mụn, rồi bên đây trồng cây chuối nhảy qua đây là có sinh diễn, nó mới hết có chuyện à. Cây chuối mà nó hay nhảy tầm bại, ở chỗ nào thấp nó nhảy tới, thế rồi nó lăn đất, lăn giường mà không biết trước chuyện đó. Có nghĩa là tôi hiểu rõ cái tâm sở này, cái tâm sở sân hận này, nó luôn luôn nó có, mà chỉ có bậc thánh kia. Thì mai ra mới có tâm sở vô sân, còn tu hôm nay là đang điệu, đang chính, chính phục. Nói cách khác là duy thức nhại có hai giai đoạn. Một là giai đoạn chính, chính phục. Giai đoạn thứ hai mới đoạn, đoạn trừ. Còn mới giai đoạn này mới giai đoạn chính phục. Cho nên khó khăn. Đúng, tôi đi về. Hôm sau con Thảo vô. Thôi thôi thôi thôi, con không làm đó nữa thầy ơi. Ê, khổ quá, tụi nó khổ gì? Chưa làm mà khổ gì? Trời ơi, mới ở với cô Hiền đâu được. Thế sao, mình ra nói canh sao mà nó cho đắt rồi làm sắc nó ở không được. Trời, có ra là con bắt mà. Để cái cốt phải để vậy đó, chứ để xe làm được. Rồi, rửa cửa có đám biến cả ngày rồi con làm canh sao. Hả? Cửa đám biến cả ngày. Còn ngày cô ở đó, lăn quanh gì đó, cái chiều cái cổ đi rồi. Đi ngủ chỗ khác, chứ đâu có ở lại đâu. Rồi con làm sao. Hả? Rồi ngại túi cô cúng gì đâu, và dám thập phương biết. Rồi con biết làm sao, chỗ nào cũng thập phương, chỗ nào cũng có chuối, chỗ nào cũng thơm, chỗ nào có... Tế gì, kêu cái tế gì đây, tế gì em mình. Tế bơ, chỗ nào cũng có hết á. Có nghĩa chỗ nào không cúng, chỗ nào cũng có cúng, chỗ nào cũng có thập phương hết á. Thôi. Ừ. Hả? Con ngủ rồi con, đâu được. có đâu có tụng kinh. Rồi mình thì tụng kinh, bên tụng kinh bên không tụng kinh được cái lộn rồi sao? Cái lộn bên tụng kinh bên không tụng kinh cũng thấy cả đã có chuyện rồi. Đấy. Cho nên cái tâm sở vô sân này, cho nên đúng tôi nói đầu tôi về thì sáng ngày vô nó thôi, con có thương lượng với cô Huệ Hòa, con có Huệ Hòa, cháu con Huệ Hòa vậy đó, con làm rồi con Huệ Hòa, thế nên vụ việc à? Chuyện gì chưa bàn, chưa nghĩ, chưa biết được cái tâm lý, chưa biết được những tâm sở mà dám chở cát để đổ hai đống cát giống như làm cái nhà lầu. Mà bây giờ phải sao? Bây giờ phải chuyển cái đống cát nó đi, nó thấy mệt chứ. Cho nên bất cứ việc làm nào tôi nhắc lại, phải coi cái tâm sở của mình, cái tâm sở vô sân đã hiện chưa thì nó mới diệt từ cái tâm sở đã sân. Mà nếu tâm sở vô sân nó chưa hiện thì cái tâm sở sân vẫn còn đó. Cho nên phải đối trị nó cách khác. Nếu tâm sở sân còn thì phải đối trị gì? Đối trị gì? Đối trị mặt tâm lý nguyên tắc. Phải ngăn chặn. Ngăn. Còn nếu không mà chỉ ở đó đó, làm đó thì sao rồi đâu đâu? Rồi đi đâu? Rồi nội bên đây có khách, bên kia không có khách. May khi đó có một mình im re chờ có khách tới. Con nít nó khóc luôn không chết. Rồi thấy chưa? Ủa? Nào con nít khóc tới thăm bà con, không bồng con tới thăm chứ không làm sao vậy? Có không? Rồi bà con tới thăm, tới ở bên đây nói chuyện. Bên này gần nhau quá, nghe nói chuyện gì nói chuyện tới đêm mà. Ừ, nghỉ, chết, dỡ đi cho khác. Rồi thấy. Thử ừ. Tôi sẵn mà. Cho nên muốn đối trị cái tâm sở này thì phải làm gì? Phải nguyên tắc, phải rõ rệt đó qua đó. Đừng để mà nó lẩm thẩm lúc. Nhớ rằng lúc vui không phải lúc buồn. Lúc vui, cái ngôn ngữ của lúc vui không phải là ngôn ngữ của lúc buồn à. Phải thận trọng. Nghe rõ không? Cho nên vô sân thì thật ra ai vô sân được là bậc thánh rồi. Nếu chưa được vô sân mà còn chút sân, gọi là chút gì? Chút não á. Cái còn phấn thì là lửa. Nó rơm dễ chịu rồi. Nói vậy cho lửa rơm cháy lên cái phần để dập cái tắt. Gọi là phấn. Sân là sao? Sân là lửa. Lửa củi nó như vậy nó cháy phần phần mà dập nó cũng lâu. Lâu á, lửa củi á. Rồi thẳng là gì? Thẳng là lửa than á. Khó mà dập nó. Nó khó rồi, huống gì tới não, tức là lửa. Còn sót là chút đốm trong. Trong trò có bao nhiêu nguyện. Người thế vô sân là có nghĩa nói chung có bốn thứ: phẳng, sân, thẳng và não. Như vậy thì ai được vô sân rồi là người đó không ghét bỏ những điều trái, trái ý mà các công cụ gây ra nó. Vô sân nó có tác dụng đối trị được cái tâm sở sân và phát khởi lòng tự. Tại vì ai có vô sân kia mới phát khởi lòng tự. Tại vì mà thiệt. Nhiều lúc, không tìm may bên này cả 2 năm rồi phải không? Khi làm đường là năm nay 4 năm hết chứ. Tí xử dần mẹo 4 năm rồi. Màu. Thế thì bữa nó đi quét. Thì quét vô nó trả nó trả, nó đem xe nó chở bỏ mía nó trả tầm lâm thì mới vừa quét nó trả liền. Cái thì ở người họ có giận không? Họ giận lắm á. Trả vô, bảo thầy ơi, tức quá, thầy đi quét, mấy cô đi quét, mấy mà nó trả, nó không biết thích gì hết, cũng tức quá, cũng đập. Nó vô duyên, đừng vô duyên, đừng làm mấy chuyện vô duyên đó, mày đã học Phật Pháp rồi. Nói chứ sao? Chính thì thầy quét, mấy cô đi quét, mà nó không biết thích gì hết, nó chở nó trả tầm lâm rồi. Nó mắc liền tức. Làm sao tức? Tức làm chi? Vì sao? Thành tức hả? Tức làm gì? Bởi vì sao? Bồ Tát hiện ra nơi đời này để độ cho những chúng sanh. Mà nếu không có chúng sanh trả đó, không có người trả lấy thì tôi quét. Ủa? Hiểu không? Nếu không có chúng sanh thì lấy gì có Bồ Tát. Mà nếu không có người trả thì lấy gì tôi quét. Bởi vì quét là tại vì lá cây nó đụng xuống nó quét. Chân lá không có quét gì. Mà nếu như Bồ Tát mà không có chúng sanh thì Bồ Tát không thất nghiệp sao? À, tôi để có chuyện làm đó chứ. Chứ không thất nghiệp sao? Bữa nó cái cầu, nó dạ dỗ bố cáo. Ôi trời ơi, không hết, tắt quá. Thầy làm cái cầu vậy? Mà nó đứng nó rung, 20-30 thằng nó đứng nó lát ở trên cầu, gãi cầu. Thế nữa, chẳng lát, gãi thì hết đi. Cái tinh thần đó là thôi chứ, chuyện gì đâu. Vì hư chỗ nào tao ra tôi sửa, thử. Thật ra. Có hư không? Có. Không đâu, thì ra sửa. Chuyện gì đâu vậy? Cho nên, cho vô sân mà không dắt bỏ những điều trái trái. Nghe rõ không? Trên hợp được cái đó, sống được như vậy cũng đã là vui tươi, là thoải mái, là an lạc, là đứng mặt hiện tượng. Rồi, cái mặt hiện tượng an vui giải thoát thì Niết Bàn đến có xa đâu, tịnh độ đến có xa đâu. À, mới học mấy tầm sợ? Mới 4 tầm sợ. Không? Anh nghĩ hả? Tương thanh vô biên Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.